Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Chiếc Xe Lăn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Nửa buổi sáng tại một căn phòng làm việc ở bệnh viện, vị bác sĩ mặc chiếc áo blue trắng đang ngồi tại bàn đọc hồ sơ bệnh án, vẻ mặt khá là đăm chiêu, có lẽ vì thấy tình trạng bệnh nhân được ghi khá nghiêm trọng. Đọc kỹ từng chi tiết, vị bác sĩ nét mặt càng lúc càng trở nên khó coi rồi đoạn thở dài. Dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức, mày làm được mà Long. Dứt lời, anh ta đứng dậy gấp tập hồ sơ bệnh án đặt gọn gàng trên bàn rồi ra ngoài. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ đi thăm khám cho một bệnh nhân, anh có chút vội. Tiến ra ngoài đóng cửa phòng lại, Lâm rẽ sang bên trái rồi bước thật mau. Ở bệnh viện lúc này đang có rất đông người qua lại, phần lớn trong đó là bệnh nhân và người nhà. Lâm kinh như vậy lách qua hàng người rồi bước đi. Tới căn phòng của một bệnh nhân, anh ta bước vào nhìn ông lão đang nằm trên giường và cả người nhà của ông cụ rồi cúi đầu chào hỏi. Chào cụ, cô thấy trong người khỏe hơn chút nào chứ? Cảm ơn bác sĩ quan tâm, tôi cũng thấy trong người đỡ nhiều. Người nhà của ông cụ cũng tươi cười cất tiếng. Chào bác sĩ Long, bác tới thật là đúng giờ. Long gật đầu quan sát ông cụ rồi trả lời. Dạ không có gì đâu, tôi đã hẹn tới giờ nào tôi tới giờ đó. Tình hình của ông cụ lúc này đã tốt hơn nhiều, cứ như vậy chỉ 2-3 hôm nữa có thể xuất viện. Người con gái của ông cụ cười rạng rỡ, mặt mừng ra mà đáp. Thật vậy sao hả bác sĩ? Nếu vậy chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Vâng ạ, nếu tiến triển tốt hơn có lẽ ngày mai có thể xuất viện được rồi. Ông cụ bấy giờ cười nhả hàm răng đã dùng mấy cái cùng mình bảo. Nếu vậy thì tốt quá, tôi cũng chẳng muốn ở đây thêm, muốn về nhà cho khỏe. Ở đây ồn ào mùi thuốc men nồng nặc, ông già này khó chịu lắm. Lòng nghe vậy phì cười rồi đáp. Nếu vậy cụ cố gắng mau chóng khỏe lại nha. Nếu ngày mai cháu sang đây thì đủ điều kiện, cháu sẽ cho cụ xuất viện ngay. Tất cả cùng cười tươi. Quả thật ở nơi này những nụ cười giữa bác sĩ và bệnh nhân đều vô cùng quý giá, cho thấy sự lạc quan của những người đang đối diện với bệnh tật. Đang cười đùa thì đột nhiên ông cụ nhớ ra điều gì bảo. Mà này, bác sĩ cho tôi hỏi chút. Dạ vâng cụ cứ hỏi, nếu cháu biết cháu sẽ trả lời. Cũng không có gì to tát đâu. Chả là tôi biết bệnh viện thì đông người, có người này người kia, cũng lắm mà cũng có lúc bất khả kháng. Thế nhưng mà nửa đêm còn ồn ào quá, người nhà như chúng tôi chẳng tài nào có thể chịu được. Không hiểu ý ông cụ đang nói gì, Long ngẩn người ra rồi hỏi. Ý cụ là sao ạ? Cháu chưa hiểu lắm. Ông cụ chấp miệng đáp. Thì chẳng qua tối qua, lúc già chuẩn bị đi ngủ, chẳng biết ai lại kéo cái xe lăn đi ngoài hành lang. Chẳng phải dùng cái loại nào cũ lắm, cái bánh xe nó cứ kêu ken két đinh cả tai. Tôi muốn ngủ mà chẳng ngủ nổi. Lắc đầu ông cụ lại tiếp. Tôi sống đến gần này tuổi, cũng gần đất xa trời, sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Cứ nhiều hoàn cảnh người ta bệnh tật phải dùng đến xe lăn, ai cũng có hoàn cảnh. Thế nhưng mà nửa đêm nửa hôm còn kéo xe đi ken két ở ngoài, quả thật là có hơi bất lịch sự. Tôi thì tôi chỉ muốn nói để bệnh viện nhắc nhở. Đêm rồi muốn đi đâu bảo người nhà đưa đi, đừng có đẩy xe lăn đầm mỹ vậy, ảnh hưởng tới nhiều người, chứ chả riêng gì tôi. Long nghe xong thì hiểu, hóa ra đêm qua có ai đó ngồi xe lăn đi lại ở ngoài, gây tiếng ồn ào khiến ông cụ không ngồi được. Long cúi đầu lễ phép. Dạ vâng thưa cụ, thì ra là vậy. Cháu sẽ tìm hiểu và nhắc nhở họ, mong cụ cứ an tâm. Cảm ơn bác sĩ. Thật lòng tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút, chứ người ta bệnh thật, có khi nửa đêm muốn đi vệ sinh. Thế nhưng mà tôi vẫn thấy lạ một điều là không biết ai cứ đi qua đi lại theo cái dãy hành lang này. Ông cụ chỉ tay ra đoạn hành lang phía trước phòng của mình rồi nói cho Long hiểu. Đấy, không biết đi đâu làm gì mà mất tới 15-20 phút. Tiếng xe lăn cứ vòng qua vòng lại kêu ken két chói tai. Tôi thì mệt quá cho nên là không có dậy nổi để xem ai nữa, thì cũng đành nằm xuống và mặc kệ thôi. Long nghe vậy khẽ nhíu mày. Vì thực nếu đúng như ông cụ kể thì anh cũng không hiểu tại sao bệnh nhân đi xe lăn đó lại hành động như vậy. Lòng nghĩ nếu đi xe lăn thì chắc chắn bệnh nhân mà thôi. Anh ta ngạc nhiên nhìn người phụ nữ xem có đúng như vậy không. Bà này lắc đầu giải thích: thật là ngại quá, tôi qua tôi có việc gấp cho nên về nhà, thế cho nên để ông cụ ở đây một mình, sớm nay quay lại cho nên không biết chuyện đó. Long gật đầu hỏi ông cụ thêm lần nữa: thật như vậy hả cụ? Cháu sẽ tìm hiểu xem đó là ai, hỏi thăm và nhắc nhở họ một chút. Cảm ơn bác sĩ, tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm họ luôn nha. Kiểm tra xong mọi thứ thấy tình hình còn ổn, Long chào hai bố con một câu rồi tiếp tục công việc của mình. Ra đến bên ngoài gặp một vị bác sĩ khác, anh liền chào hỏi tiến tới rồi nói chuyện: bữa nay cậu có ca nào không? À sao giờ còn ở đây? Ngay khi gật đầu nhìn Long rồi đáp: anh Long à, cũng không có ca nào phức tạp cho nên cũng thoải mái hơn một chút. Trên hôm qua cấp cứu liền mấy ca đó, anh em mình phải gồng mãi. Cậu may tất cả đều qua cơn nguy kịch, bây giờ cũng ổn rồi. Long gật đầu. Người kia lại tiếp: này anh có ca nào khó không? Có cần thằng em giúp một tay không? Long lắc đầu đáp: cậu không có, ngoài một bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng được đưa vào hôm trước, thế giờ vẫn chưa quyết định được biện pháp thích hợp, nhưng có lẽ phải dùng tới phương pháp cuối rồi. Tội nghiệp ông chú ấy thật đó, nhưng mà bây giờ chỉ còn cách đó mới giữ được mạng thôi. Chúng ta chỉ có thể làm những gì tốt nhất. Long gật đầu rồi đoạn hỏi: à mà này, anh hít khi tới khu này, cậu là người làm việc ở đây cho anh hỏi một chút nhé. Dạ anh cứ hỏi. Lúc nãy anh qua thăm ông cụ ở phòng 204 đó, ông cụ bảo là đêm qua nghe có người đi xe lăn vòng qua vòng lại ở hành lang, ồn ào khiến cho ông cụ không ngủ được, cũng ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác nữa, cho nên muốn hỏi xem là ai để nhắc nhở họ một chút. Nghe Long nói như vậy, người kia thoáng rùng mình, có vẻ gì đó hoảng sợ. Long nhận ra ngay liền ngạc nhiên: cậu sao vậy, tự nhiên sao mặt nhợt nhạt thế? À anh vừa nói gì? Long nhắc lại câu chuyện vừa rồi xong lại nói: anh muốn hỏi cậu có biết ở khu này có bệnh nhân nào đi xe lăn không, nằm ở phòng nào, anh qua đó thăm tiện thể nhắc nhở họ một chút. Không có đâu anh ạ, cả dãy hành lang này bệnh nhân không quay vì ngồi xe lăn. Ồ sao lạ vậy nhỉ, chả lẽ có bệnh nhân ngồi xe lăn từ nơi khác qua tận đây? Nếu mà đi vệ sinh thì dãy nào chẳng có. Long ngạc nhiên nên không kịp để ý sắc mặt của vị bác sĩ kia đang hoảng sợ, nên khi định hỏi gì đó tiếp thì mới nhận ra: Vinh à, cậu sao vậy? Có chuyện gì mà cứ như người mất hồn vậy? Cậu mệt trong người hả? Vinh giật mình tỉnh táo trở lại, ánh mắt run rẩy nhìn đàn anh rồi ấp úng: à, anh nói có người đi xe lăn ở đây. Ờ, ông cụ vừa kể đó. Bà anh nói với họ nếu ban đêm thì không nên gây ồn ào, chỉ nên anh mới hỏi cậu xem thế nào. Mà làm gì mà dữ vậy, cứ như gặp ma thế. Công việc phần lớn đều là sự căng thẳng cho nên Long chiều như vậy. Tuy nhiên sức mặt của Vinh không hề giảm đi. Anh ta hoang mang rồi lại hỏi: cậu làm sao thế? Anh chứng nghe nói gì à? Nghe gì là sao, chuyện gì? Thì là chuyện về cái xe lăn, người ta đang đồn ầm lên đó, em tưởng anh biết rồi chứ. Ồ, tôi biết gì đâu, mà chuyện cái xe lăn là sao? Thì là cái chuyện với bác sĩ trong khoa của mình và có cả bệnh nhân. Suốt một tuần nay người ta thấy một chiếc xe lăn tự di chuyển dọc hành lang của bệnh viện, họ đồn ầm cả lên đó. Vậy mà anh không biết gì sao? Trời đất, cậu đang nói gì vậy? Đang kể chuyện ma, có cần phải nghiêm túc vậy không? Chuyện ma gì chứ, có thật đó anh à? Chuyện anh vừa nói cũng liên quan tới cái xe lăn đó, lúc đó em cũng chỉ nghĩ là đồn thổi thôi, nhưng mà nghe anh hỏi vậy em ớn quá. Long bất giác chột dạ vì đúng thật là mình vừa nhắc tới chuyện chiếc xe lăn, kể cả hành động kỳ lạ được ông cụ ở phòng 204 kể lại. Tuy nhiên vẫn lắc đầu nói: thì chuyện đó là do ông cụ nằm ở phòng kia nói lại với anh. Anh nghĩ chắc họ buồn đi vệ sinh cho nên đi lại như vậy gây ồn ào thôi. Long cười rồi định rời đi, xong bị Vinh níu tay cậu ta bảo: đến giờ em nghĩ không phải đặt đồn đâu anh ạ. Chuyện này có cả người trong khoa của mình gặp. Ai vậy? Cậu kể tôi nghe thử. Thì là cái Loan Long ở phòng cấp thuốc. Em ấy bảo là tối hôm kia đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bất ngờ nghe có tiếng va quệt ở bên ngoài. Nghe thì giống tiếng xe lăn. Mới đầu còn tưởng là có người đến lấy thuốc theo đơn của bác sĩ. Bệnh viện mình thì có người đến lấy thuốc và giờ đó là chuyện thường, thế cho nên em ấy mới đợi người kia tới. Rồi sau đó thế nào? Cậu kể tiếp đi. Thì cái loa nó đứng đợi họ. Thế nhưng mà đến khi mà tiếng xe lăn tới gần rồi, đèn phòng cả trong và ngoài hành lang đột ngột tắt đi. Ngay sau đó cái xe lăn thình hình xuất hiện bên ngoài khiến em ấy giật mình. Thế vậy ai là người tới đó? Chẳng có ai cả. Trên cái xe lăn đó không hề có ai. Thế nếu vậy chiếc xe lăn làm sao xuất hiện ở đó? Thì đó cũng là câu hỏi chưa có ai giải thích được. Nhưng mà Loan nói quả thật là chỉ thấy chiếc xe lăn tự di chuyển bên ngoài hành lang và không hề có ai ngồi trên đó, cũng chẳng có ai ở đằng sau đẩy nó cả. Suy nghĩ gì đó, Long nói với Vinh. Vậy có khi người ngồi trên chiếc xe lăn đó gặp chuyện rồi ngã ra thì sao? Hoặc có người đẩy nó tới đó nên có việc gì rồi vội rồi đi, để lại chiếc xe lăn ở đó. Không phải đâu anh. Vì lúc ấy khi chiếc xe lăn đã lăn qua, là nói mình cũng chạy ra ngoài để xem, nhưng mà chẳng hề thấy ở ngoài hành lang có sự xuất hiện của ai. Nếu có thì cái đoạn hành lang dài đó có người chạy đi thật nhanh cũng không thể biến mất như vậy. Vẫn chưa tin vào câu chuyện người đàn em đang kể, Long lại bảo. Chuyện cậu kể nghe thì sợ thật, nhưng mà anh nghĩ cái thế nó thế nào á? Làm sao có chuyện cái xe lăn tự di chuyển? Chắc mấy cô nàng khoa mình lại bày trò hù cậu thôi. Đã đông đàn ăn gì mới nghe vậy mà đã sợ. Cũng chỉ là chuyện đứng nghe lại, Vinh không biết nói thế nào. Anh ta gãi đầu rồi đáp. Em nghe họ kể thế nào thì em nói vậy. Ban đầu em cũng không tin, cơ mà tự nhiên anh hỏi cái chuyện đó làm em có chút lung lay đó. Long cười rồi đáp. Cái coi đó là một câu chuyện giải trí đi. Mà nếu có thật thì anh cũng muốn gặp cái xe lăn đó một lần, để xem thử nó di chuyển thế nào. Xong anh ta lại hỏi. Vậy ở đây thực sự không có bệnh nhân nào về dùng xe lăn sao? Vinh không vội trả lời, suy nghĩ cho kỹ rồi đáp. Thực sự thì em nghĩ hiện tại ở mấy phòng bệnh không có ai phải ngồi xe lăn. Còn nếu vừa mới có ai nhập viện hôm qua hay không thì em không có rõ. Để hôm nay em đi thăm bệnh nhân em để ý thử. Nếu có thì để em dặn họ vài câu, anh cứ an tâm. Ờ vậy thì nhờ cậu nha. Cảm ơn em. Bây giờ anh phải tới phòng bệnh khác. Em tiếp tục làm việc đi. Vinh gật đầu chào, cả hai quay đầu đi về hai hướng khác nhau. Long sẽ bước trên đoạn hành lang dài, đoạn đi qua khu vực kết thúc của một dãy phòng bệnh, cũng là nơi có đoạn cầu thang bộ dành cho ai không muốn dùng thang máy có thể di chuyển. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, anh ta vẫn một mạch bước đi, cho đến khi nghe thấy bên dưới cầu thang có âm thanh quen tai. Đó là tiếng chiếc xe lăn đang di chuyển. Phải nói đến mấy chuyện có liên quan tới thứ này, anh ta lập tức bị âm thanh đó thu hút sự chú ý, dừng chân lại nhìn xuống phía cầu thang bên dưới. Lòng thấy lạ, anh ta thắc mắc hình như có người đi xe lăn mà lại di chuyển xuống tầng dưới bằng cầu thang bộ. Việc này quả thật rất nguy hiểm, dù cho có người điều khiển ở phía sau. Lòng lẩm bẩm. Trời đất, ai mà lại để xe đi xuống bằng cầu thang bộ vậy chứ, nguy hiểm quá. Bước thật vội xuống cầu thang, Long đi ra khỏi góc khuất rồi nhìn sang hai bên để tìm. Lạ thay chẳng có ai đang di chuyển bằng xe lăn. Thấy có một cô y tá, anh liền hỏi. À, cô có thấy ai vừa đi xe lăn từ trên tầng 2 xuống cầu thang này không? Cô y tá không nghĩ ngợi nhiều mà lắc đầu trả lời. Dạ không anh, nãy giờ em đi từ đằng kia lại có thấy ai đâu, có chuyện gì vậy anh? Ờ thì tại anh nghe có tiếng xe lăn ở cầu thang, anh sợ nguy hiểm đuổi theo để nhắc nhở họ. Nếu không có chắc là anh nghe nhầm thôi. Đột nhiên giống hệt như Vinh ban nãy, cô y tá nhìn Long bằng một ánh mắt e dè, miệng ú ớ. Anh ta thấy vậy thì hỏi. Cô làm sao vậy? Tôi nói gì không phải sao? À không có gì anh à. Long ú ớ nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi. Anh ta hơi hoảng vì biểu hiện vừa rồi, tuy không hiểu rõ vì sao cô ta như vậy. Cả lại một mình, Long liếc nhìn hai bên hành lang thêm lần nữa, rồi cũng quay trở lên tầng 2 của bệnh viện tiếp tục công việc của mình. 12 giờ trưa tại bệnh viện, mãi mới có chút thời gian rảnh, Long tranh thủ đi mua đồ ăn trưa và nghỉ ngơi. Xuống căng tin, anh mua một hộp cơm và một chai nước lọc, trả tiền rồi quay trở về phòng của mình. Ngồi xuống dọn dẹp vài thứ lặt vặt, anh lấy hộp cơm mở ra thì hoảng hốt khi thấy thức ăn và cả cơm trong hộp đã bốc mùi. Trời đất, sao lại hư cả vậy? Anh đóng hộp cơm lại rồi đem vứt ra ngoài sọt rác, đoạn quay trở lại căng tin mua phần cơm mới. Thời gian nghỉ trưa vốn đã ít lại còn phải chạy đi chạy lại, khiến tâm trạng của Long có phần trở nên tồi tệ, vẻ bực bội hiện ra. Nhìn thấy Long, bà bán cơm bà nãy liền ngạc nhiên. Ủa thế bác sĩ sao lại xuống đây? Bác buồn bán kiểu gì vậy? Bán cả đồ ăn hư cho tôi nữa. Bà bán cơm không hiểu liền bảo. Cậu nói về là sao? Đồ ăn hư là thế nào? Để chứng minh, Long lấy chiếc điện thoại đưa cho người kia xem bức ảnh chụp hộp cơm bà nãy trước khi vứt đi. Bà bán cơm liền hoảng hốt nhận ra đó là hộp cơm của mình. Trời đất ơi, sao lại vậy? Có chuyện quái gì thế? Cháu không có bày trò để phá bác đâu. Bác đổi lại cho cháu hộp cơm khác. Cháu trả thêm tiền, bác đừng lo. À, vấn đề không phải vậy. Tôi đang thắc mắc tại sao thức ăn trong hộp của cậu lại thành ra như vậy. Rõ ràng cũng được múc ở mấy cái khay này thôi. Cậu nhìn coi này, có cái gì bị sao đâu. Long nhìn qua một lượt cái khay đựng thức ăn, đúng là không có thứ gì xảy ra để hư hầm. Quả thật chính anh cũng thích chuyện này có gì đó kỳ quặc. Thức ăn ban nãy đừng bà này múc ra từ những cái khay đó. Tại sao đồ ăn ở đây còn ngon lành, vậy mà hộp cơm mang về lại hư hết. Bà bán cơm múc thêm cho anh một hộp khác. Long định trả tiền nhưng bà ta không lấy. Cậu cầm lấy đi, tiền lúc nãy trả rồi còn gì, tôi không lấy thêm đâu. Tôi biết cậu không phải là người xấu bày trò, có hộp cơm thôi không phải ngại. Cả đầu cảm ơn rồi nhận lấy hộp cơm. Long quay lưng trở về phòng. Bà bán cơm bấy giờ nhăn mặt tự hỏi, lạ vậy, sao thức ăn ở đây còn nguyên, cơ mà xảy ra vấn đề gì đâu chứ, cái chuyện kỳ cục gì thế. Về phần của mình, Long quay trở lại phòng đặt hộp cơm xuống mở ra. Trong lòng vẫn còn gợn gợn với cái cảnh ban nãy, mà lần này không xảy ra vấn đề gì nữa, anh cũng đã quá đói chứ không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Ăn xong thấy còn sớm, Long cởi chiếc áo blue trong gọn rồi ngả lưng nằm nghỉ một lát. Tuy nhiên chỉ nằm được 5 phút thì bỗng nhiên Long ngồi bật dậy khi bên tai nghe tiếng cót két như là của xe lăn. Và rồi khi đang thiêu thiêu ngủ, Long rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bên tai bỗng vang lên tiếng réo rắt, chính là tiếng do chiếc bánh xe ma sát vào mặt đường. Anh hoảng hốt ngồi bở dậy mà bừng mắt, miệng thở hổn hển chẳng hiểu tại sao. Anh đứt mắt nhìn chung quanh, cửa phòng và cửa cửa sổ vẫn còn đóng kín. Tiếng xe lăn không còn xuất hiện nữa, có lẽ vừa rồi chỉ là ảo mộng. Long thở phào tự nói, trời đất đây hóa ra là mơ, cứ tưởng có chuyện gì chứ. Nói xong anh cũng tự cười, có lẽ do câu chuyện của Vinh kể làm cho Long tự nhiên thấy sợ. Long ơi là Long, có vậy mà cũng sợ được, đúng thật buồn cười, vì ai biết có mà mất mặt chết thôi. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ làm việc, bước vào nhà vệ sinh, Long đi tiểu rồi vặn vòi nước rửa tay, rửa mặt. Dù còn mệt nhưng cảm giác mát lạnh từ dòng nước khiến tinh thần trở nên sảng khoái. Như một thói quen, anh liên tục dội nước vào mặt đến khi cảm thấy hoàn toàn sảng khoái, ngẩng mặt lên và lau nước đi. Mở mắt ra, Long nhìn vào tấm gương cố định trên tường thì giật mình khi chợt thấy có một bóng người đang ngồi trên chiếc xe lăn di chuyển ra khỏi nhà vệ sinh. Điều khiến cho Long hoảng hốt chính là việc không hề nhận ra có sự xuất hiện vừa rồi của người đó. Thế cho nên vừa nhìn thấy bóng đi trở ra, lập tức Long muốn thất kinh. Chẳng biết vì tò mò hay là vì lý do gì, anh vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn qua bên tay trái thì đúng có một người đàn ông đang dùng xe lăn. Có lẽ người cũng là người ban nãy. Long thở phào tự trấn an, mày sao vậy Long? Mới dứt lời, Long một lần nữa bị làm cho hoảng sợ vì sau lưng có một bàn tay chạm tới. Trời đất ơi, ai đây? Trong một phen mất bình tĩnh, anh ta lớn tiếng khiến người đứng sau giật mình miệng u ớ. À, anh Long, em xin lỗi, em làm cho anh giật mình. Nhận ra đó là Vinh, Long thở hổn hển. Trời đất ơi, cậu làm cho anh hết cả hồn. Em xin lỗi, em thấy anh đứng ngẩn người ở đây, em định gọi bảo anh là tối nay có rảnh không, em mời anh nhậu một bữa, cũng lâu rồi anh em mình không có ngồi với nhau. Chắc phải để hôm khác đi, tối nay anh có ca trực, hẹn cậu dịp khác nhé. Ờ, hóa ra anh bận à, thế để hôm khác vậy. Chả là chiều nay hết ca em được nghỉ, cho nên mới nghĩ tới cái chuyện đi làm vài chai. À, anh bận đi thôi. Long gật đầu nói thêm vài câu rồi rời đi. Xong lúc nhìn lại đoạn hành lang không thấy người kia đâu nữa, cứ không suy nghĩ gì nhiều, Long trở về phòng làm việc kiểm tra bệnh án của vài bệnh nhân. Cứ vùi đầu vào công việc, thời gian trôi qua mau, khiến Long chẳng biết hiện tại bây giờ là khoảng mấy giờ. Chỉ biết bên ngoài trời đã tối. Bệnh viện cũng trở nên đông đúc hơn một chút, vài người bác sĩ cũng hết ca làm việc chuẩn bị ra về. Khoảng 6 giờ 15 phút tối, đến lúc này Long có chút thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị bữa tối và không khác bữa trưa, đó là mua cơm ở căng tin. Long đi ra ngoài hướng tới cầu thang bộ, vì cũng chỉ từ tầng 2 đi xuống mà thôi. Long bước vội, tiếng bước chân của Long vang vọng, cho đến khi chỉ còn vài bậc nữa hết cầu thang, anh ta lại nghe trên lầu có tiếng lẹt kẹt. Âm thanh như thể cái bánh xe cứ bị kẹt không thể di chuyển đều đặn vang lên. Nhận ra ngày đó là tiếng xe lăn, chẳng biết là may rồi thế nào. Cả ngày này Long đã nhiều lần bắt gặp hay nghe những chuyện có liên quan tới chiếc xe lăn. Anh ta lập tức dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Tiếng chân vọng trên đoạn cầu thang dừng lại, chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc bánh của chiếc xe lăn hướng từ đoạn hành lang bên trái từ từ di chuyển qua bên còn lại. Tiếng cót kẹt rồi đại tiếng va chạm liên tục vang lên. Long đứng yên lắng nghe những âm thanh trên lầu, trong đầu hiện ra hàng loạt suy nghĩ. không đoán ra được ai đang đi xe lăn ở đây. Âm thanh cứ như vậy xa dần rồi nhỏ lại. Đến lúc ấy anh mới như bừng tỉnh, cơn tò mò dâng lên. Long định quay chân chạy nhanh lên trên lầu thì bị một tiếng gọi níu lại. Anh Long ơi, anh đang định đi ăn à? Giọng nói trong trẻo của cô gái níu bước chân của anh lại, đó là Loan. Anh đang định đi ăn, em đi đâu đấy? Em đang định xuống căng tin kiếm gì ăn. Nếu anh cũng vậy thì mình đi cùng. Lòng hơi liếc nhìn lên trên lầu, âm thanh của chiếc xe lăn cũng đã nhỏ hẳn. Lòng gật đầu bảo, nếu vậy mình cùng đi. Loan khẽ cười, gượng mặt có chút đỏ. Thế ra cuộc gặp gỡ này cũng không phải tình cờ, vì đã sớm biết Long thường đi ăn vào khung giờ này cho nên chờ sẵn. Giờ tới căng tin, hai người hỏi gõ cho mình một phần cơm. Cũng là một người tinh tế, Long đề nghị trả tiền cho cả phần cơm của Loan, khiến cô càng thêm đỏ mặt. Hai người bước tới một bàn ăn ngồi xuống đối diện nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Được một lúc, bỗng anh nhớ lại chuyện Vinh kể lúc sáng. Chẳng phải Loan chính là người bảo mình nhìn thấy chiếc xe lăn? Cả ngày nay không ít lần bị chuyện đó làm cho mất tập trung. Cậu thêm một chút tò mò, Long liền hỏi. Mà này, anh hỏi một chút nhé. Nếu không phải em đừng giận nhé. Anh hỏi gì vậy, cứ hỏi đi. Trái với những gì Loan đang nghĩ, Long lại hỏi tới chuyện mình nhìn thấy chiếc xe lăn rốt cuộc như thế nào. Gương mặt đỏ vì gượng của cô mau chóng thay đổi, chuyển sang một nét sợ hãi. Chuyện đó à? Thế nghe thằng Vinh nó kể đó. Anh tò mò cho nên hỏi em. Nếu không phải thì anh để anh dạy cho nó bài học, dám vãi chuyện chứ. Câu nói có phần khẳng khái làm cho Loan ngượng mặt. Lòng cũng nhận ra vừa rồi hơi quá lời thì cười khổ. Tuy nhiên Loan lại căng thẳng lắc đầu. Không phải đâu anh ạ, anh ấy nói thật đấy. Cái chuyện là do em kể, em thực sự nhìn thấy điều đó. Thật à? Rốt cuộc là sao, em có thể kể cho anh nghe được không? Vâng, là thật đó anh. Cái lúc đó em thực sự nghĩ là có người tới lấy thuốc. Lúc đó tưởng họ sắp tới thì đèn đột nhiên tắt ngấm. Xem lại thấy chiếc xe lăn qua lăn lại, mà chiếc xe lại chả hề có ai. Kể cả đằng sau cũng không hề có ai đẩy. Thế mà chiếc xe nó vẫn cứ lăn đi đều đặn. Em sợ quá, cứng đưa cả người chẳng biết làm gì. Mà chỉ đến lúc nó đi qua em mới chạy ra ngoài. Cả dãy hành lang khi đó không có ai cả. Mai sau thì cái thuyền nó mới trở lại nên em cũng đỡ sợ, em kể cho nó nghe. Long dừng đũa khi nghe đến đây, cậu mày hỏi. Vậy là em đã đứng ở trong phòng thuốc một lúc sau khi chiếc xe lăn đi qua rồi mới đi ra ngoài. Loan gật đầu. Nếu vậy thì chắc chắn suy nghĩ của anh là đúng. Trong thời gian em còn đang sợ thì người đẩy chiếc xe đó đã có việc gì đó cho nên bỏ đi, để chiếc xe nó tự lăn. Không anh, nếu mà như vậy thì đáng lẽ chiếc xe chỉ có thể lăn thêm một đoạn thôi chứ. Với cả nó cũng không thể lăn đều như những gì em thấy. Anh nói về không? Long ngẩn người khi nhận ra điểm này. Loan kể lại bản thân đã thấy chiếc xe lăn di chuyển đều, đi qua cả một căn phòng cấp thuốc khá dài. Nếu có người đẩy thì nó cũng chỉ có thể lăn thêm một đoạn rồi dừng lại mà thôi. Thế nhưng cô nói chiếc xe vẫn cứ như vậy lăn. Cho đến khi Loan chạy ra nhìn thì thấy nó vẫn đi trên hành lang rồi biến mất ở cấp tối. Đâu đó trong suy nghĩ, lòng vẫn không thể tin được những gì trong câu chuyện này. Thế nhưng anh cũng không dám gạt đi, vì chính mình là người nhắc tới chuyện đó. Nếu phản bác thì không hay chút nào. Long bảo, anh xin lỗi em, tự nhiên nhắc đến chuyện đó khiến em sợ. Loan lắc đầu đáp, không sao anh, mấy hôm nay mọi người cũng hỏi em suốt mà, cho nên em cũng đỡ sợ. Nhưng mà tạm thời em phải nhờ người khác trực ca đêm giúp, mấy chị không có sợ ma cho nên trực thay. Long gật đầu, thực sự anh cũng đang thấy có lỗi khi không dưng nhắc lại chuyện này. Tưởng chừng hỏi xong sẽ không còn để ý tới câu chuyện ma mị đó nữa. Thế nhưng kết quả ngược lại hoàn toàn. Những lời Loan nói lại càng khiến anh để tâm. Loan không nhịn được lại bảo, không phải chỉ có mỗi mình em đâu anh ạ. Có cả bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện mình cũng kể nghe là tiếng xe lăn ở bên ngoài. Nhìn ra chỉ thấy có mỗi chiếc xe mà thôi, chẳng có ai ngồi trên đó để điều khiển cả. Cho nên họ đang đồn ầm cả lên. Chắc anh mải mê công việc vì ít khi bận tâm tới chuyện này cho nên không biết. Nhớ ra bình thường nếu Long đi ăn ở căng tin vào buổi tối là bởi vì có ca trực đêm, Loan bấy giờ liền hỏi, tối nay anh có ca trực không? Long gật đầu, có. Cho nên anh cũng không về mà ở lại bệnh viện. Mày có bác sĩ Khanh tới thay ca, anh về nhà nghỉ ngơi. Loan đột nhiên lo lắng, anh ở lại cẩn thận nha. Cẩn thận là sao, chuyện gì? Không, ý em là anh chú ý sức khỏe đó. Em thấy anh thường xuyên phải trực đêm quá. Em an tâm, anh quen rồi mà, anh không có vấn đề gì đâu. Bữa ăn mau chóng kết thúc, hai người trở về làm việc. Lo nói mình chỉ làm đến 8 giờ tối là kết thúc ca để trở về nhà. Hai người cháu nhau rồi rời đi. Tình trường tối nay cũng không có ca bệnh nào nghiêm trọng. Tuy nhiên lòng còn chưa về tới phòng đang nghe tiếng xe cấp cứu ồn ào ngoài sân. Biết có bệnh nhân tới, anh liền quay đầu bước ra sân để sẵn sàng đi vào trong phòng mổ. Đúng như là dự đoán, bệnh nhân được đưa tới là một người bị tai nạn rất nghiêm trọng, chỉ còn thở yếu ớt và mau chóng phải cấp cứu. Long cùng những bác sĩ khác mau chóng chuẩn bị để vào trong phòng mổ. Anh hoàn toàn quên đi những sự việc trong ngày hôm nay, hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Suốt 5 tiếng đồng hồ giành giật sự sống cho nạn nhân, cuối cùng ca mổ cũng thành công. Long rời khỏi phòng cấp cứu thì thời gian cũng đã đổ về khuya. Như thường lệ, sau một ca mổ đầy căng thẳng, anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Là nước lạnh ngắt nhưng lại khiến cơ thể của anh giảm đi được mệt mỏi. Mong là đêm nay không ai còn gặp nguy hiểm và được đưa tới đây. Long đứng lặng người nhìn khuôn mặt của mình ở trong gương. Mất đến gần 10 phút thì quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh trở về phòng trực. Bước vào trong phòng mật tủ lấy ra một gói cà phê đã mua sẵn. Long bật ấm nước, chuẩn bị pha tách cà phê uống cho đỡ buồn ngủ. Tiếng nước sôi màu trắng vang lên. Cây cầm tắc màu trắng tự động dập đi khi nước đã sôi. Long lấy gói cà phê đổ vào trong chiếc ly thủy tinh rồi cầm bình nước dốc xuống. Làn hơi nóng bốc lên nghi ngút cả vào mặt của Long, làm anh vội vàng né qua một bên. Khói cũng bốc sang hướng khác, tầm nhìn cũng trở lại bình thường. Long chợt giật mình, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, da mặt đã biến sắc. Đã trở nên trắng bệch như người vừa bị chọc tít. Đôi mắt kinh hoàng, tay cũng không thể nắm chặt cái bình nước mà thả rơi nó xuống. Ngay sau đó là tiếng va đập, tiếng gặp bác sĩ còn trẻ tuổi la lên vì đau đớn và sợ hãi. Đau là bị nước nóng hắt thẳng vào chân, sợ là bởi sự kinh hãi trước hình ảnh vừa nhìn thấy. Không chỉ có cái bình nước nóng, cả chiếc ly thủy tinh đựng cà phê cũng bị Long quẹt trúng, làm cho rơi xuống đất vỡ tan. Thế nhưng trong đôi mắt đầy sự kinh hoàng và ám ảnh của Long lúc này, thế đang tràn ra ở dưới nền lại là máu. Cái thứ chất lỏng ấy không thể nào anh ta không nhận ra được, vì là một bác sĩ đã chắc chắn là máu không thể nào nhầm được. Tiếng va chạm, tiếng là đầu đớn của Long mau chóng thu hút sự chú ý của những người gần đó, vì lúc này đã khá muộn. Chỉ còn những y bác sĩ còn trực đang làm việc, bệnh viện cũng yên ắng hơn so với ban ngày. Tiếng chân của mấy người chạy sụp tới, hầu hết trong số đó đều là bác sĩ và y tá. Họ thấy Long ngã sóng xoài trên mặt đất, mặt tái xanh tái vàng, người run rẩy thì lo lắng hỏi: "Này, ông sao vậy? Làm cái gì mà ngã ra như thế?" Long dường như đang cực kỳ kinh hãi, mặt vẫn rắn trần vào thứ chất lỏng chính đầm máu tươi lan dưới nền nhà. Cả cơ thể run lên bần bật. Người bên cạnh thấy vậy thì la lớn cho anh tỉnh táo: "Long, Long ơi, tỉnh lại đi." Nghe tiếng là lớn đập bên tai, Long ngoái đầu nhìn sang. Vị bác sĩ bằng tuổi liền nói: "Ông làm sao thế, có chuyện gì vậy?" Anh ta thấy có người bên cạnh mình thì nâng cánh tay run bần bật chỉ vào đống máu dưới nền nhà, miệng lắp bắp: "Máu, máu." Vị bác sĩ và cả những người còn lại đều nhìn theo. "Máu, máu gì? Ông nói gì thế? Máu kìa, toàn là máu." Vị bác sĩ lắc đầu nhìn xuống nền nhà: "Máu gì? Ông pha cà phê rồi làm đổ chứ máu ở đâu?" Long lắc đầu nhìn đống máu tươi dưới mặt sàn thì lại không thấy đâu, thay vào đó là đống cà phê anh vừa pha. "Ủa, sao lại thế này hả?" Tất cả đều không hiểu Long đang xảy ra chuyện gì. Họ nhìn nhau, Long vừa nói vừa sộc tới để kiểm tra. "Rõ ràng vừa rồi toàn là máu, sao bây giờ lại thế này chứ?" Vị bác sĩ kia liền kéo anh ta lại rồi hỏi. Lòng màu chống kể tất cả nghe mà dùng mình. Người kia thoáng hoang mang trên mặt rồi bấy giờ phì cười rồi náp: "Khiếp thật đó, từ lúc tôi đi làm đến giờ chưa thấy ai chữa bệnh rồi cấp cứu đến mức ám ảnh luôn như ông đó. Từ cà phà phê rồi lại tưởng đó là máu, đúng thật là thua mà." Những người khác cũng cười ồ cả lên sau lời trêu đùa vừa rồi. Xong nhìn sắc mặt của Long vẫn còn khá là căng thẳng, người kia cũng không muốn đùa nữa cho nên vỗ vai rồi bảo: "Thôi không có sao đâu, Cho lúc nãy vừa phẫu thuật xong còn căng thẳng trong đầu, cho nên là nhìn nhầm mà thôi. Để tôi bảo cô lao công tới dọn cho, ông nghỉ ngơi một chút đi. Không biết giải thích thế nào, Long cũng không chắc những gì mình vừa nhìn thấy giờ có phải là sự thật hay không, hay như người kia vừa nói chỉ là ảo giác sau ca phẫu thuật. Tỏ ra ngần ngại, Long bấy giờ liền bảo, chắc là vậy rồi, cảm ơn mọi người, làm phiền mọi người quá, cho tôi xin lỗi. Mọi người mau chóng tàn ra vì với công việc của mình, Long cũng tự mình dọn dẹp cái ly đã bị vỡ. Xong vì quá tập trung, ngón tay của anh chẳng may quẹt vào cạnh sắt của mảnh vỡ làm cho chảy máu. Rồi là một vị bác sĩ giỏi, tuy nhiên sau khi bị đứt tay như một phản xạ tự nhiên, anh rụt tay lại rồi đưa lên miệng ngậm vào để cho máu ngừng chảy. Sau đó mới vội vàng đi rửa tay và lấy đồ sơ cứu. Cơn đau sau khi nhỏ thuốc sắt trùng làm cho Long nhăn mặt, vết thương không quá sâu nhưng cũng khá buốt. Làm xong anh tiếp tục dọn dẹp. Ở bên ngoài hành lang từ xa lại vang lên một âm thanh quen thuộc, đây là tiếng xe lăn lật kẹt trên nền gạch men. Lòng thoáng sững người, ánh mắt trở nên đầy căng thẳng, khẽ đưa tay nhìn lên đồng hồ vì thời gian đã vào khoảng gần 1 giờ đêm. Không hiểu còn ai ở ngoài mà di chuyển vào khung giờ này chứ. Càng lúc tâm lý của Long lại càng trở nên bất ổn. Kể từ lúc nghe Vinh kể về câu chuyện đang được người ta bàn tán ở viện, cho đến khi được nghe chính từ miệng của Loan, và lúc này cái âm thanh phát ra từ chiếc xe lăn càng làm cho anh sợ sệt. Chính vì vậy mà ngay lúc này đây, Long không hề mảy may có ý định đi ra ngoài để xem đó là ai, tại sao lại đi dọc hành lang bệnh viện vòng giờ này. Ở bên ngoài, từng tiếng lắc cóc đều đặn của kim loại vẫn còn đang vang lên. Long hoàn toàn có thể nghe rõ mà dán ra ngoài cửa để xem ai đang tới. Long nhớ lại lời của Loan kể, lúc ấy em đang chuẩn bị nghỉ thì tự nhiên nghe tiếng xe lăn ở bên ngoài. Em thấy lạ nhưng vẫn nghĩ đó là bệnh nhân tên lấy thuốc cho nên em đứng đợi. Ấy vậy mà thứ đi ngang qua chỗ em chỉ là một chiếc xe lăn, chẳng hề có ai ngồi trên đó và cũng chẳng hề có ai đứng đằng sau để đẩy. Nghĩ lại lời của Loan nói, lòng thoáng chốc rùng mình. Biểu cảm hiện lên trên mặt cái ngược hoàn toàn với lúc nghe Vinh kể chuyện. Anh chợt nghĩ chẳng lẽ thứ đang đứng ngoài kia lại chính là chiếc xe lăn mà quái đang được đồn thổi. Cố gắng hít một hơi thật sâu, lòng cố gắng điềm tĩnh. Bản thân hành nghề bác sĩ cũng là ngành nghề dựa theo khoa học. Anh cố gắng gạt đi suy nghĩ trên đời này có ma. Cho là mọi thứ không hề có thật, lòng đứng dậy định tiến ra ngoài xem ai đang tới, có thực sự là chuyện như Vinh và Loan đã kể hay không. Thế nhưng chỉ vừa nhích được một bước cũng là lúc anh ta nghe rõ từng tiếng xe lăn trượt đi ở bên cửa. Và chỉ trong một cái nháy mắt đã có một bóng dáng thù lù xuất hiện. Lòng giật mình hét lên một tiếng rồi lùi ngược lại. Trượt cả chân ngã xuống đất, người run lên bần bật. Ở phía đối diện người vừa xuất hiện cũng hoang mang, miệng lắp bắp. Cho chị xin lỗi bác sĩ nha. Nhìn thấy trước mắt của mình là một người khá quen thuộc. Thế nhưng mà Long vẫn không khỏi dùng mình, ánh mắt dại đi, tay chân run rẩy, mà giáo giác nhìn thẳng khiến cho người kia cũng thích chột dạ. Người vừa tới phòng của Long lại ấp úng, bác sĩ có làm sao không? Long thở dốc lắc đầu đoạn khó khăn nói trong cổ họng, em không sao, mà chị làm cho em sợ quá. Cho tôi xin lỗi nha, tôi làm bác sĩ sợ rồi. Dạ không sao đâu, là sau chị chú ý một chút là được. Cảm thấy có lỗi nhưng người vừa tới cũng phải thắc mắc hỏi anh. Nhưng bác sĩ đâu cần hoảng lên như vậy. Bình thường chị hay nhiều người cũng chỉ giật mình thôi, chứ đâu đến mức ngã cả ra, mặt mũi tái mét như vậy. Chị thấy bác sĩ cũng đâu giống người yêu bóng vía đâu. Lòng ú ớ không biết trả lời như thế nào. Quả đúng là vừa rồi sự xuất hiện của người này có thể khiến hầu hết mọi người đều phải giật mình, nhưng cũng không đến mức khiến cho người khác phải hoảng sợ rồi ngã vật ra như anh ta. Chưa kể trước khi người này tới đây còn có cả tiếng bước chân rõ ràng. Chỉ có điều lúc ấy Long lại nghe ra một âm thanh khác, đó là âm thanh di chuyển của một chiếc xe lăn. Long khổ sở ngần ngại rồi đáp, à không sao cả, thật em suy nghĩ nhiều quá đâm ra vậy thôi, chị đừng có để ý. Mà chị tới đây làm gì vậy, giờ này sao còn chưa nghỉ đi? Người mà Long gọi là chị liền bảo, chị cũng định đi ngủ rồi mà nghe bác sĩ Kiên qua bảo chị tới đây. Nghe bảo em làm đồ cà phê còn bể cả ly, để chị dọn lại không dẫm chúng thì khổ. Hóa ra người vừa tới là một nhân viên lao công của bệnh viện. Lòng ngẩn người hiểu ra thì bảo, À hóa ra là vậy. Cả mà cũng đâu cần phiền chị vậy đâu, em tự dọn được mà. Thôi chị cứ về đem dọn xong cả. Xong đâu mà xong, để nhà vẫn bẩn kìa. Thôi chị đã tới rồi cứ để chị làm cho. Lòng cánh đồng ngần ngại. Nãy giờ do bị đứt tay cho nên vẫn chưa dọn xong. Không biết nói gì cho nên cũng đành đồng ý. Người kia tính tình sợ lời cho nên bon mồm vừa dọn vừa hỏi. Ủa chị nghe bác sĩ vừa xảy ra chuyện gì phải không? Thế bảo tự nhiên pha cà phê rồi làm đổ. Sao còn bảo máu máu cái gì đó, chị nghe mà sợ quá. Anh ta nghe vậy lắc đầu cười rồi trả lời. Không sao đâu chị, chắc em mệt quá nên vậy thôi. Lúc nãy thực hiện một ca cấp cứu khá căng thẳng cho nên đầu óc bị hơi chóng một chút. Chị lao công tặc lưỡi chép miệng. Ra là vậy. Bác sĩ các cậu đúng là ngọc nhọc thật đó. Ngày nào cũng có cái mệt mỏi của nó. Chẳng có cái nghề nào khỏe và nhàn hạ. Từ cảm thán xong người này lại nói tiếp. Nếu vậy thì không sao rồi. Thế mà chị tưởng bác sĩ cũng gặp phải cái xe lăn đó cho nên hoảng lên. Khiếp quá. Tối nay chắc khó ngủ rồi, biết bao chuyện chứ. Lòng bất giác cảm thấy lạnh toát ở sống lưng. Mắt căng ra nhìn chị rồi hỏi. Chị nói vậy là sao? Chiếc xe lăn là sao? Mà sao lại là đủ chuyện? Thì cái tiên là cùng chị đó, lúc này nó cũng gặp chuyện ở bên khoang ngoại. Chẳng hiểu thế nào mà đang dọn dẹp bên đó hét toáng cả lên chạy về phòng. Mặt của nó thì cứ tái mét. Hỏi thì bảo là thấy có chiếc xe lăn tự di chuyển. Chuyện là sao à? Chị nói rõ hơn được không? Sao chị nghĩ em nó cũng gặp chuyện như vậy? Chị lao công liền đáp. Thì cái tiên nó bảo với chị là đang dọn ở dưới sàn thì có vũng nước. Để tới lau đi thì cả cái dãy hành lang nó cúp điện. Sau đó chớp nháy mấy cái thì sáng trở lại. Là thấy dưới sàn nhà không phải là nước mà toàn là máu. Vừa mới nhìn thấy thì điện lại tắt. Ở phía xa lại vang lên tiếng ồ ồ như thứ gì đó đang lăn. Nhìn mới thấy đó là chiếc xe lăn mà chẳng hề có người nào điều khiển. Lúc ấy chị nghe là đã sợ rồi. Lại nghe chuyện của bác sĩ cho nên mới nghĩ như vậy. Chắc là không phải đâu hả? Không nói gì, Long chỉ khẽ nuốt nước bọt. Nhớ lại cái lúc mình thấy thứ tràn ra từ trong bình đun nước và cả ở trong ly pha cà phê cũng toàn đầm máu tươi. Nhưng cô không muốn làm người kia sợ thêm nên khẽ gật đầu. Chị lao công bấy giờ lại bảo. Thôi để chị dọn cho xong rồi về nhà nghỉ. Dạo này người ta đồn ầm cả lên chuyện chiếc xe lăn, chị cũng thấy sợ quá. Đột nhiên tỏ ra ngần ngại, người này lại tiếp. Mà tự nhiên nhắc tới chị cũng sợ. Bác sĩ Long dẫn chị về có được không? Đi một mình thấy ớn thế nào đó. Tâm lý còn chưa ổn định. Nói thật lòng là nếu không có chuyện gì thực sự gấp gáp, Long chẳng hề muốn rời khỏi phòng vào thời điểm này. Nhưng Long vẫn miễn cưỡng gật đầu. Dạ vậy để em dẫn chị về, cô không mất thời gian. Vậy em cũng muốn đi một vòng xem bệnh viện có bệnh nhân nào xảy ra vấn đề gì không. Vậy thì cảm ơn bác sĩ. Nửa đêm nửa hôm tự nhiên nhắc chuyện ma quỷ, chị sợ quá. Long cười ngượng chứ không nói gì. Dọn dẹp xong anh ta cũng dẫn chị lao công về phòng ở dưới lầu 1. Chào tạm biệt rồi rời đi. Bệnh viện lớn cho nên dù đã khuya nhưng vẫn còn sáng sủa. Đèn điện bật sáng khắp cái dãy hành lang. Đi khắp một lượt thấy các bệnh nhân đều đã ngủ, Long quyết định trở về phòng trực của mình. Tưởng chừng những câu chuyện đáng sợ và đầy kinh dị xảy ra trong ngày hôm nay đã kết thúc. Anh nhưng dường như đó chỉ là sự bắt đầu. Ngày có chút mệt mỏi, Long vừa đi lên bậc thang vừa ngáp vài cái. Tiếng chân vang vọng trong dãy cầu thang dẫn lên lầu 2. Rất nhanh sau đó anh ta đã rời khỏi cầu thang, bước thẳng từ dãy hành lang định trở về phòng trực. Nhưng ngay lập tức Long đứng sững người, căng mắt ra khi thấy trước cửa phòng mình là một chiếc xe lăn. Sự căng thẳng lập tức bị đẩy lên cao, anh ta không còn đủ can đảm để bước tiếp mà cứ đứng trơ mắt nhìn về chiếc xe lăn đang dựng trước cửa phòng. Không biết vì sao thứ này lại có mặt ở trước cửa phòng, ai đã mang nó tới đây? Long liếc nhìn chung quanh rồi tự hỏi. Cả dãy hành lang phía trước và sau lưng không hề có ai, ánh đèn vẫn đầy đủ. Anh ta tiếp tục nhòi người nhìn ra ô cửa sổ để xem trong phòng có ai hay không. Tất nhiên là chẳng thấy gì vì khoảng cách còn khá xa. Không nhìn được, anh ta nhích lên một bước, rồi lại thêm một bước nữa. Cơn tò mò dấu đăng, rất sợ hãi kinh như vậy thúc đẩy Long từng bước lại gần phòng của mình. Tầm nhìn trong phòng cũng rộng ra được một chút. Chỉ có điều bên trong phòng không hề có ai giống như bản thân đang nghĩ. Lòng cố gắng nghĩ rằng có bệnh nhân gặp vấn đề cho nên tới tận phòng tìm mình. Nhưng nếu vậy thì chiếc xe lăn kia là sao? Chẳng lẽ di chuyển tới đây bằng xe lăn rồi dựng nó ở trước cửa và đi vào trong phòng? Thật là vô lý. Khoảng cách bấy giờ của Long và cái xe lăn kỳ lạ chỉ còn khoảng 3 mét. cũng đồng nghĩa anh ta đã hoàn toàn nhìn thấy những gì ở bên trong phòng. Không có ai cả, chỉ có đống bệnh án nằm lẳng lặng ở trên bàn. Cái áo bẩn lưu trắng vẫn treo ở trên chiếc giá nhỏ. Lòng đứng thần người, dù không quá lạnh nhưng cơ thể run lên một cách không kiểm soát. Mặt hoang mang nhìn về chiếc xe lăn dựng trước cửa rồi nhìn quanh. Có ai ở đây không? Lòng hy vọng sẽ có ai đó trả lời mình. Thế nhưng đáng tiếc không gian hoàn toàn chung quanh im lặng. Sự sợ hãi càng lúc càng được đẩy lên trên gương mặt đã gần như trắng bệch của Long. Anh ta bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Việc tốt nhất là rời khỏi đây, tìm ai tới đó giúp. Nhưng nếu làm như vậy thì đại mất mặt quá, vì dù sao bản thân cũng là một người đàn ông. Bản thân là một bác sĩ, Long không thể rời đi đâu mà phải ở trong phòng trực. Để có trường hợp có công việc thì sẽ thông báo ngay. Bỏ đi chỗ khác là việc không thể. Đắn đo mất một lúc, anh ta quyết định lấy can đảm tiến lại gần chiếc xe lăn và đẩy nó đi chỗ khác. Lòng từ từ bước tới. Lòng căng thẳng đưa tay chạm vào chỗ nó. Bàn tay càng run mạnh hơn khi tới gần, vì nghĩ có thứ gì đó đáng sợ xảy ra với mình. Tuy nhiên khi chạm vào đầu ngón tay, anh chẳng thấy có chuyện gì cả. Lần lượt từng ngón tay bám chặt vào chiếc xe, Long thấy mọi thứ vẫn bình thường thì khẽ dùng lực đẩy nó đi. Long nhẹ nhàng đẩy, mọi thứ còn đang rất bình thường thì chiếc xe đột nhiên nặng trịch. Cảm tưởng như có thứ gì đó nặng đang đè chặt khiến anh hoảng sợ. Chuyện gì vậy? Còn chưa kịp định thần, Long nhận ra dưới chân của mình có thứ gì đó bám vào. Cái cảm giác lạnh toát từ bên dưới chuyển lên não ngay lập tức. Lòng từ từ cúi mặt xuống xem thì hỡi ôi, một bàn tay gầy gò trắng bệch của ai đó từ sau lưng đang níu lấy cổ chân của mình. Anh ta chết sững, chẳng thể phản ứng lại, mắt chỉ dán chặt vào bàn tay kia, sợ hãi đến mức muốn đái cả ra quần. Trong một phen kinh hồn bản vía, Lòng từ từ ngoái đầu ra sau, run rẩy đến mức hai hàm răng liên tục va đập vào nhau. Nhưng khi quay giật tới nơi thì không hề thấy có người nào cả. Không thấy ai ở sau lưng. Thế nhưng mà điều đó khiến cho Long thực sự sợ hãi. Anh biết bản thân đang gặp phải chuyện gì. Bật ra cái cảm giác ấy lớn hơn khi mà Long cảm thấy có thứ gì đó không đúng và từ từ quay mặt về phía trước. Năm ngón tay đang nắm chặt tay cầm cái xe lăn cũng vội vàng buông ra. Khi anh ta thấy ngồi ở trên xe là dáng của một người con gái với mái tóc dài kéo xuống đến tận nền hành lang. Lòng lùi lại, mắt nhìn cô gái chứ không dám ngoảnh mặt đi đâu khác. Bản thân dù không có tin, thế nhưng vẫn không rõ người đang ngồi trên xe lăn là ma chứ chẳng phải là người. Anh ta bấy giờ hỏi bằng tất cả sự sợ hãi. Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi? Cô gái ngồi im không trả lời, cũng không có hành động gì khác ngoài việc đưa bàn tay lên bám vào vành lăn của chiếc xe. Bộ phận dùng người sử dụng có thể điều khiển mà không cần có người đẩy giúp. Cô ta bắt đầu đẩy, chiếc xe lăn từ từ lăn bánh di chuyển trên hành lang. Tiếng lạch cạch lộm cộm của bánh xe và nền hành lang tạo ra làm cho các đàn ông đằng sau ớn lạnh, đứng chần chừ tại chỗ. Lòng bấy giờ chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Đi theo cô gái chẳng xác định được là ma hay người, hay là mặc kệ chạy về phòng đóng cửa lại. Đấu tranh tư tưởng một hồi, anh ta quyết định sẽ không bận tâm thêm vì chừng ấy thôi cũng đã đủ sợ hãi. Lòng quay lưng trở về phòng của mình và nghiết toán cả lên, ngã vật xuống đất khi thấy cô gái và chiếc xe lăn đang ngã ngay sau lưng tự bao giờ. Gã ngã ngửa xuống đất, hai tay chống ra đằng sau lưng, ánh mắt kinh hãi nhìn cô gái đang ngồi trên xe lăn, tóc xõa xuống dưới. Ánh đèn khắp dãy hành lang tức thì chớp nháy, tiếng điện xèn vang lên ở khắp nơi. Lòng ấp úng rồi cầu xin. Đừng dọa tôi. Xin cô đừng dọa tôi. Chẳng có tiếng nào đáp lại, cô gái tiếp tục đẩy xe tiến về phía trước. Cũng là đang áp sát tới vị trí Lòng đang vật vã trong cơn hoảng sợ. Anh nhắm tịt mắt lại khi thấy cô gái tiến về phía mình. Chỉ vài giây anh cảm thấy ngay chiếc bánh lốp nhỏ gắn đặt đằng trước chiếc xe đã va vào người của mình. Nó bị va đập cho nên lùi lại. Nhưng tiếp tục sau khi đập vào người của Long khiến cho gã càng thêm hoảng sợ. Đến lúc không nhịn được nữa thì mở choàng mắt của mình. Anh thở hổn hển mắt đầy sự kinh hoàng, xong lại chẳng thấy cô gái kia đâu. Chỉ có chiếc xe lăn đang mất đà lùi ngược trên hành lang, dần dần chìm vào trong khoảng tối ở gầm cầu thang. Lam biết hiện tại mình không nên làm gì khác ngoài nằm yên một chỗ, quan sát mọi thứ xung quanh. Ánh đèn lần lượt được bật trở lại, nỗi kinh hoàng cũng vì thế mà giảm xuống. Tuy nhiên mồ hôi trên mặt vẫn túa dài như tắm. Lam thấy chiếc xe đã thực sự biến đi đâu mất, nỗi sợ hãi đã giảm đi được phần nào. Nhưng vật vã mãi mới đứng dậy được, mắt căng thẳng nhìn về cái xe lăn rời đi ban nãy. Mọi thứ mau chóng trở lại bình thường. Bây giờ thì anh đã thực sự tin vào chuyện đang được đồn thổi trong bệnh viện. Rõ ràng người mà Long vừa gặp không phải là người bình thường. Kể cả chiếc xe lăn, sự phần nào đó Long biết cái xe hoàn toàn là thật. Vì anh đã chạm tay và thậm chí là nắm chặt nó để đẩy đi. Chỉ có cô gái ngồi trên xe, người thình lình nắm chặt cổ chân của anh và sau đó lại biến mất. Cuối cùng ngồi tù lù trên xe khi anh quay mặt lại. Là thứ duy nhất Long nghĩ là không có thật. Và đó chính là một hồn ma. Thế nhưng mà tại sao? Tại sao cô ta liên tục hù dọa và thậm chí xuất hiện trước mặt? Anh thực sự nghĩ thế nào cũng không ra. Kể từ khi còn nhỏ, bản thân mặc dù đã không ít lần nghe những câu chuyện ma trên mạng hoặc do bạn bè người thân kể, nhưng anh chỉ xem đó là một hình thức để giải trí mà thôi. Chỉ có điều hôm nay, khi mà chính mình phải tận hưởng cái nỗi kinh dị đến từ một người, hay nói chính xác hơn là một bóng ma, Long đã thay đổi suy nghĩ của mình. Và anh biết chắc chắn mọi thứ vẫn chưa hề dừng lại. Đứng dậy đi vào trong phòng, Long đóng cửa lại, ngồi xuống bàn làm việc, suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Bắt đầu từ việc ông cụ bệnh nhân ở phòng 204 nói với mình, sau đó là cuộc nói chuyện với Vinh. Cái đó là bữa ăn chưa kỳ quặc khi thức ăn trong hộp đột nhiên bốc mùi hôi thối. Thậm chí là có cả giòi bọ lúc nhúc. Nếu như cả đồ ăn đã dưới căng tin đều bị hư hỏng thì có thể hiểu. Đằng này khi xuống mua hộp cơm khác, làm thêm mọi thứ hoàn toàn bình thường. Tiếp sau đó là cuộc nói chuyện với Loan. Một người mà Long cũng khá là có cảm tình. Khi ấy phần nào anh cũng tin vào câu chuyện đó vì người kể đặc cô. Chỉ có điều chưa thực sự cho rằng đó là sự thật. Tiếp sau nữa là chuyện lúc pha cà phê và chuyện mới tức thì. Tất cả như một sự sắp đặt hoàn hảo để đưa anh vào trong một vòng xoáy đầy sợ hãi. Và Lòng cũng đã thấy cô gái ngồi trên xe lăn, chứ không như những người khác, khi họ chỉ nói mình không nhìn thấy ai điều khiển nó cả. Càng nghĩ anh lại càng sợ và không thể hiểu nổi tại sao mình gặp phải những chuyện này. Chỉ biết hôm nay chắc chắn sẽ là một đêm rất dài. Là một bác sĩ cao tay, Long là người đảm nhận việc mổ cho bệnh nhân. Anh mau chóng thay đồ tiến vào trong phòng mổ, cùng với các bác sĩ khác giành giật lại sự sống cho người vừa được đưa tới. 30 phút đầu tiên diễn ra bình thường, những âm thanh vang lên trong phòng cấp cứu chỉ là tiếng thở đều của những người đang có mặt. Tiếng Long ra hiệu cho người bên cạnh để dụng cụ cần thiết cho mình và cả tiếng máy móc đều đặn. Long vừa mổ vừa nhìn vào màn hình kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Mọi thứ vẫn ổn. Nhưng ngay sau đó anh ta lại nghe loáng thoáng ở trong phòng có âm thanh gì đó rất lạ. Hơi ngẩn người, gã dừng tay quay sang nhìn người đứng bên cạnh hỏi: anh có nghe thấy gì không? Người bên cạnh liền lắc đầu. Long chỉ im lặng nhún vai một cái rồi tiếp tục tập trung trở lại. Tiếp tục mổ được ít giây, cái lần nữa hoang mang khi rõ ràng âm thanh kỳ quặc ở phía nào đó vọng tới. Rồi bất giác nhìn về phía phòng cấp cứu, như thể nhận ra tiếng động đó từ ngoài kia vọng lại. Là một bác sĩ lành nghề, khi đang trong cấp cứu Long hoàn toàn bỏ qua những âm thanh khác để tập trung làm việc. Hơn nữa phòng cấp cứu hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Thế nhưng chẳng hiểu sao âm thanh đó lại lọt vào lỗ tai khiến anh không thể nào có thể gạt đi. Chỉ mất thêm ít giây, Long nhận ra âm thanh mình nghe được chính là từ chiếc xe lăn. Thế mà cả ngày nay đã nghe thấy không ít lần. Hiểu nếu như mất tập trung như vậy sẽ ảnh hưởng đến ca mổ, Long dừng tay nói với bác sĩ cũng giỏi không kém mình ở bên cạnh: anh mổ giúp em ca này, em không làm tiếp được. Vị bác sĩ kia ngạc nhiên rồi lắc đầu: không, em mổ đi. Tình hình như vậy chỉ có em làm được thôi. Cố lên, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lòng cắn nhẹ răng, khẽ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, mắt nhắm chặt trong đầu thầm nghĩ, Tôi xin cô đừng dọa tôi. Cô muốn làm gì cũng được, nhưng hãy để tôi cứu người kia đã. Lòng mau chóng mở mắt, cái âm thanh của chiếc xe lăn mau chóng biến mất. Sự tập trung đã quay trở lại. Anh tiếp tục ca mổ không để cho bệnh nhân xảy ra vấn đề gì. Lòng dồn hết trí lực để cấp cứu cho bệnh nhân là người đàn ông vừa được đưa vào đây. Suốt mấy tiếng đồng hồ ròng rã, khi ca mổ xong xuôi cũng là lúc trời đã sáng. Bệnh viện cũng trở nên ồn ào hơn. Lòng bước ra ngoài, người nhà của bệnh nhân liền chạy tới. Bác sĩ, ông nhà tôi thế nào? Mọi người an tâm đi, ca mổ đã thành công, ông ấy không xảy ra vấn đề gì nữa cả. Người phụ nữ khá lớn tuổi thở phào. Trời đất đêm may quá, ông ấy mà có xảy ra chuyện gì tôi sống không nổi. Thế mà hồi trước các bác sĩ lại bảo ông ấy sẽ không bị tái phát. Thế mà... Long hiểu ý của người phụ nữ muốn nói gì, vì khi cấp cứu cũng đã biết bệnh nhân từng được mổ với cùng một loại bệnh. Xong liền bảo: mong cô bình tĩnh, bệnh về tim mạch nói sẽ không tái phát cũng sẽ không hoàn toàn đúng. Bản thân bệnh nhân và gia đình cần phải chú ý và tự mình cải thiện sức khỏe. Chuyện bệnh tái phát không phải là hiếm, có thể gia đình có nhầm lẫn gì với lời của bác sĩ nói khi đó. Người phụ nữ cũng hiểu rồi trả lời: chắc ngày ấy mừng quá đâm ra nghe không có kỹ. Nhà tôi lại cứ nghĩ chắc chắn rằng sẽ không xảy ra chuyện nữa, đâm ra cứ thơi thơi không có chú ý gì cả. Thế mà đêm qua đang ngủ ông ấy đột nhiên ôm lên ngực rồi gào lên. Cả nhà phát hoảng đưa vào đây, thật may mắn là không có xảy ra chuyện gì. Lòng cười nhẹ nhàng như để cố gắng trấn an rồi gật đầu, đoạn chồng người nhà bệnh nhân và rời đi. Như thường lệ sau ca mổ khá dài và đầy căng thẳng, Lòng thay đồ và đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo trở lại. Vì các bác sĩ khác cũng đã tới, bản thân cũng đã trải qua cả trực nên giờ Long có thể nghỉ ngơi để trở về nhà. Tuy nhiên còn chưa kịp cảm thấy thoải mái sau khi rửa mặt xong, chỉ vừa mở mắt ra anh đã suýt hét lên khi thấy ngay sau lưng của mình quả tấm gương lớn cắn trên tường nhà, hình dáng cô gái ngồi xe lăn ở phía sau. Chẳng biết trùng hợp hay đã cố ý, bệnh viện đông người nhưng lại chẳng có một ai khác đi vào nhà vệ sinh lúc này. Nhà vệ sinh được ngăn với bên ngoài bằng một tấm cửa kín, cho nên không ai biết những gì đang diễn ra ở bên trong. Rất nhanh chóng, hơi thở của Long trở nên đầy áp lực khi nơi đây chỉ có bản thân và cô gái đáng sợ đang ngồi trên chiếc xe lăn. Tuy nhiên không sợ đến mức nhũn ra giống như lúc đêm. Long nhìn chăm chăm vào gương, cũng là nhìn cô gái phía sau lưng mình, sau đó mới từ từ quay đầu lại thì chẳng có ai, cũng chẳng có chiếc xe lăn nào. Thế nhưng mà khi quan sát qua gương thì lại thấy hình ảnh kia rất rõ ràng. Lòng run rẩy nắm chặt tay của mình lại, lặng nghiến vào nhau lấy hết can đảm rồi ngồi xuống. Cậu muốn gì? Ngay sau khi dứt lời, Lòng lại càng trở nên kinh hãi khi cô gái đó bắt đầu liếc về phía của mình. Chiếc xe lăn từ từ lăn tới, căn nín thở chờ đợi dùng hết sự tự tin để nghĩ rằng cô gái này sẽ không làm hại mình. Anh ta cho rằng như vậy là vì trong ca mổ, cô gái này đã tạo ra những âm thanh đáng sợ để làm cho mình mất tập trung. Thế nhưng khi Long thầm cầu xin ở trong đầu thì cô ta dừng lại để cho Long tiếp tục cứu người. Dù nghĩ là như vậy, tuy nhiên Long không thể tỏ ra bớt đi sợ sệt khi cô gái tiếp gần mình và dừng lại ở ngay sau lưng. Cô gái từ từ ngẩng mặt lên, nhìn Long bằng một ánh mắt giận dữ khiến anh ta chột dạ nuốt nước bọt, hai bàn tay nắm chặt. Lòng thấy miệng của cô gái bắt đầu mấp máy nhưng lại không nghe thấy giọng nói nào cả. Nhưng vẫn có thể hiểu được người này đang nói gì vì ở trên tấm gương, máu đỏ từ đâu bắt đầu chảy xuống, tạo thành những vệt đan xen vào nhau. Chúng cứ như vậy đan xen rồi dần dần tạo thành một dòng chữ. Gã bất giác đọc nó lên trong miệng: tại sao mày cứu nó? Đọc dứt câu, Lòng thấy chóng vắng đầu óc, nắm chặt lại cho đến khi định thần được thì mở ra. Nhìn cái hình ảnh ma quái cũng biến mất ngay lập tức. Các chỉ thấy trong nhà vệ sinh không có ai khác ngoài mình. Tuy vậy, Lòng vẫn chắc chắn những gì xảy ra không phải là do tưởng tượng, đã hoàn toàn là sự thật. Và cô gái kia vừa mới đây là ám chỉ một điều gì đó. Nhớ lại dòng chữ được tạo thành bởi những vệt máu loang lổ, Lòng hiểu ngay cô ta đang oán trách mình vừa cứu một nạn nhân. Gã thầm thốt ra như để ai đó nghe thấy: tôi là bệnh nhân, tôi là bác sĩ, Công việc của tôi là cứu người, tại sao cô lại trách tôi? Không ai đáp lại nữa, lòng đứng im từ từ lấy lại bình tĩnh, giơ mặt thêm một lần nữa rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy đông đúc người ở đây, anh cũng phần nào giảm đi nỗi căng thẳng. Vừa lúc ấy thì Loan cũng muốn đi vệ sinh cho nên gặp nhau ở đó. Ủa, anh vẫn chưa về à? Anh vừa mổ xong cho bệnh nhân, ra cũng gần bị về thôi. Anh mau về nghỉ đi, nhìn anh mệt lắm rồi. Lòng chỉ cười rồi đồng ý vào trong một tiếng xong rời đi. Còn lại Loan vẫn đứng nhìn theo bóng lưng của anh ta. Vừa rồi cô hoàn toàn cảm nhận được sự mệt mỏi trên gương mặt của Long, không hoàn toàn là vì phải trực và mổ cho đến sáng. Ở trong mắt của anh còn như đang hoảng sợ điều gì. Loan bất giác nhớ đến chuyện ma quỷ đang được đồn thổi ở đây và cả những gì bản thân mình tự trải qua. Cứ tự hỏi chẳng lẽ Long cũng đã gặp phải thứ gì đó. Loan chỉ không biết một điều rằng những gì Long đang trải qua còn đáng sợ hơn cô nghĩ gấp nhiều lần. Trở về nhà sau hơn một ngày đầy căng thẳng với đủ thứ chuyện, Long nằm vật xuống giường chẳng bận tâm ăn uống hay làm gì khác. Cũng may khi ở nhà anh mới thực sự được trải qua sự bình yên, không có chuyện gì hay những hình ảnh để đáng sợ quấy rầy. Thời gian nghỉ ngơi mau chóng trôi qua, ngày hôm sau Long tiếp tục trở lại bệnh viện thăm khám cho các bệnh nhân và thực hiện cấp cứu nếu có ca cần đến mình. Như thường lệ, anh tới thăm bệnh của một vài bệnh nhân, sau đó có cả người đàn ông đêm trước mới được mổ tim. Bước vào bên trong, người đàn ông bấy giờ cũng đã tỉnh lại, nằm ở trên giường. Người nhà thấy bác sĩ đi tới thì liền đứng dậy chào hỏi. Lòng gật đầu bước tới nói: "Bác thấy trong người thế nào rồi? Có còn khó chịu gì không?" "Không có thưa bác sĩ, tôi thấy ổn rồi, cảm ơn bác sĩ." Người nhà của ông liền đến thoáng nói lại: "Ông phải cảm ơn người ta nhiều đó. Đây chính là bác sĩ cấp cứu cho ông. Nhà có cậu ấy ông mới sống đã, chứ không bây giờ thì nguy to rồi. Trời đất ơi, cậu bác sĩ này còn trẻ mà giỏi quá. Nhà mình phải biết ơn cậu ấy nhiều lắm." Người đàn ông nghe vậy càng thêm niềm nở: "Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ơn này chẳng biết phải báo đáp ra sao." "Dạ không có gì đâu. Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi. Mọi người không cần quá câu nệ đâu. Bác đã khỏe lại thật là tốt rồi. Trước mắt hãy ở lại bệnh viện thêm ít hôm để theo dõi. Ổn định là có thể xuất viện." Đám người nhà vẫn tiếp tục đến thoáng tranh nhau nói cảm ơn. Lòng chỉ biết cười để đáp lại. Thế nhưng đột nhiên anh tắt hẳn nụ cười khi bên tai có giọng của ai đó, một âm thanh cực kỳ tức giận: "Tại sao mày cứu nó?" Lòng giật mình quay lại đằng sau để xem ai vừa nói. Chỉ trông thấy một vẻ mặt hoang mang không kém của mấy người kia. Họ hỏi thì Long chỉ đáp: Không có gì đâu." Vừa mới dứt lời, Long lại thấy đầu óc của mình choáng váng, vội vàng nhắm tịt mắt lại để đưa tay ôm mặt. Những tiếng nói chung quanh dồn dập vào tai: "Tại sao mày cứu nó? Tại sao mày cứu nó? Tại sao mày lại cứu nó?" Long ôm đinh mặt, lắc đầu ngoài ngoài khiến cho đám người trong phòng hoảng hốt chẳng hiểu chuyện gì. Họ hoang mang đứng người bác sĩ rồi hỏi: "Bác sĩ, bác làm gì vậy? Có chuyện gì thế?" Cả đám người tá hỏa chẳng biết vị bác sĩ đang bị làm sao. Họ cố gắng đỡ lấy nhưng lòng vẫn liên tục đảo qua đảo lại, tay ôm mặt miệng lẩm bẩm như đang sợ hãi thứ gì. "Không, đừng dọa tôi. Cô là ai? Dân của cô là ai?" Đám người đứng trơ mắt chẳng biết nên làm gì. Có người định tới kéo Long tỉnh dậy thì đột nhiên anh dừng lại một hành động khiến cho tất cả đều tiếp tục khó hiểu đứng tim. Long buông tay ra khỏi mặt mà cầm mắt của mình. Thế nhưng nó trắng dã không có chút lòng đen khiến mấy người thoáng rùng mình. Tuy nhiên chưa kịp hiểu thì Long đã quay người lao thẳng tới chỗ người đàn ông đang nằm mà đưa tay bóp cổ. Người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ bệnh nhân bị bác sĩ lao tới túm cổ chặt thì chẳng phản ứng, chỉ ú ớ kêu lên ỏng ọc trong cổ họng. Phía sau đám người nhà thoáng một giây tỉnh táo lại lao tới kéo Long ra: "Bác sĩ, bác làm gì vậy? Dừng lại đi, sao lại bóp cổ ấy? Chết người rồi, chết người!" Đến mấy người lao vào kéo Long ra nhưng sức lực của Long quá mạnh, cố gỡ như thế nào cũng không được. Ở trên giường, người đàn ông bấy giờ gần như trợn ngất mặt của mình lên, bàn tay ra sức gỡ. Bàn tay của Long cũng dần đi mất đi sức lực. Cầm một tiếng, Long bất ngờ đổ gục xuống. Ở phía sau lưng anh là một người thanh niên thở hồng hộc, mặt mày tái mét. Vừa rồi không biết làm cách nào cho nên vừa vội cái bình nước làm từ thủy tinh khá cứng, sau mình đem theo đập mạnh vào đầu khiến cho Long bất tỉnh. Mọi việc diễn ra quá nhanh, người này cũng không thể nghĩ gì nhiều, chỉ muốn làm cho Long ngất đi, nếu không anh sẽ giết người mất. Tuy nhiên khi Long đổ cục người xuống thì người này có phần chột dạ, nhưng trước mắt đã giải quyết được vấn đề. Cú đập tay mạnh nhưng chắc không đủ làm cho Long xảy ra chuyện nghiêm trọng, dù sao thì việc làm đó cũng có lý do cả. Chính Long là người đã bóp cổ người đàn ông kia như muốn giết chết ông ta vậy. Tay của vị bác sĩ buông ra khỏi cổ, cái đàn ông lớn tuổi tỉnh táo lại, để tay ôm cổ họng của mình ho lên khẳng khặc, mặt tỏ ra hết sức đau đớn. Những người chung quanh vẫn hết sức hoang mang. Trời đất ơi, cái chuyện gì vậy? Tự nhiên bác sĩ lao vào bóp cổ bệnh nhân. Ai mà biết được chứ, sao tự nhiên làm vậy chứ hả trời? Vừa mới nói anh ta chính là người cứu mạng ông bác kia, vậy tại sao lại lao tới như muốn giết người ta? Chuyện vừa diễn ra khiến cả dãy bệnh viện trở nên nhốn nháo. Mấy bệnh nhân ở các phòng khác nghe ồn ào kéo nhau qua. Ngay sau đó thì những vị bác sĩ và cả những người trong ban lãnh đạo của bệnh viện cũng có mặt để xem tình hình. Nghe sơ lược những gì vừa diễn ra, không ít người tái mặt nhìn vào Long mà nằm bất tỉnh dưới nền nhà. Chẳng ai hiểu vì sao anh ta lại hành động như vậy. Khoảng 15 phút sau, Long mở mắt tỉnh dậy. Anh ta dùng mình nhìn xung quanh là hàng chục cặp mắt đang dán chặt. Long ấp úng, có chuyện gì vậy? Một vị bác sĩ và cũng là thành viên trong ban giám đốc của bệnh viện liền bảo. Cậu lại còn hỏi hả? Chúng tôi mới là người cần hỏi cậu mới đúng đó. Lòng không hiểu liền nhíu mày, cảm thấy sau đỉnh đầu có một cơn đau buốt khiến cho gã nhăn mặt. Không để anh thắc mắc, mọi người mau chóng kể lại những gì do chính tay Long vừa làm. Gã lắc đầu, không, tôi làm gì có làm như vậy, sao mọi người lại nói thế? Cậu phải mau giải thích cho chúng tôi nghe, tại sao lại hành động như vậy? Lòng liên tục lắc đầu, mình không làm gì cả. Quả thật anh không hề nhớ gì những chuyện vừa xảy ra. Không còn cách nào khác, thì bác sĩ liền cho người trích xuất máy quay an ninh trong căn phòng đưa cho anh xem. Để những gì mọi người nói, Long lượn lượt thấy mình có hành động lạ ở trong cảnh quay, và quả thật đã lao tới bóp cổ người đàn ông vừa được mình cấp cứu đêm trước. Đến lúc này thì anh bắt đầu nhớ lại trước lúc đó có chuyện, và cả cái giọng nói nghe được trước khi bản thân rơi vào trạng thái không biết gì. Đó là câu nói đến từ cô gái với chất giọng đầy giận dữ và đáng sợ. Như nhớ ra điều gì, Lòng cũng không thể nói ra vì biết rằng sẽ chẳng có ai tin mình. Chỉ biết cúi đầu xin lỗi người nhà bệnh nhân và cả người đàn ông kia. Thầy Lòng chân thành cho nên họ đồng ý bỏ qua. Chỉ có điều chắc chắn thiện cảm dành cho anh ta cũng đã giảm đi không ít. Ngay sau đó Long phải tới phòng của giám đốc bệnh viện. Giống như bạn nãy, anh cũng không thể giải thích điều gì, vì giám đốc bấy giờ liền bảo, nếu cảm thấy mệt mỏi không thể tiếp tục làm việc, tạm thời tôi cho phép cậu được nghỉ, khi nào khỏe hãy trở lại. Long hiểu ý, chỉ cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, trở về phòng thay đồ chuẩn bị ra về. Vừa bước ra thì đã gặp Loan, câu hỏi, Anh có làm sao không? Long bấy giờ thở dài, em nghe chuyện rồi hả? Anh không sao, chắc là do mệt quá thôi. Loan gật đầu chẳng biết nói thế nào, thì Long bất ngờ hỏi, mà này, em có nhớ chiếc xe lăn mình gặp hôm trước nó thế nào không? Loan ngạc nhiên khi Long hỏi về chuyện này. Cô im lặng rồi nói hình dáng của chiếc xe, quả nhiên nó giống với chiếc mà đêm anh đang gặp phải. Long lại tiếp, em có để ý chiếc xe đó có gì rất quen không? Loan tiếp tục kinh ngạc, đoạn nhíu mày suy nghĩ rồi ổ lên, à đúng, anh nói em mới để ý, bảo sao hôm ấy em cứ ngờ ngờ. Lòng nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi, Loan nói, em nhớ rồi, bảo sao mà cứ thấy nó có chút quen thuộc. Đó là cái xe lăn không ai dùng, đặt nó ở trong nhà kho của bệnh viện mình chứ đâu. Em chắc chứ? Đúng vậy mà, tháng trước lúc em với anh và anh Vinh hết ca làm, đang chuẩn bị đi về thì được chị lao công nhờ tới dọn cái kho một chút, anh nhớ không? Lúc ấy cả anh em đều nhìn thấy chiếc xe lăn cất trong đó còn gì. Đúng, anh nhớ rồi. Bảo sao mà đêm trước thấy nó anh cũng nhìn quen lắm. Mà em có nhớ chiếc xe đó từ đâu ra không? Tại sao nó lại có trong kho của bệnh viện? Em nhớ không nhầm thì hình như là mấy năm trước, khi mà bệnh viện mình vừa xây xong thì đi vào hoạt động, bệnh viện có tài trợ cho các bệnh nhân xe lăn khi điều trị ở đây. Tại em và anh vào đây sau cho nên không nhớ chuyện này lắm. Cô dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, chị ấy vào đây làm việc từ lúc bệnh viện khánh thành cho nên biết rõ. Năm ấy có đến mấy chục chiếc xe lăn được mua về và nhờ vào các nhà tài trợ và cung cấp cho bệnh nhân điều trị ở đây. Khi họ xuất viện cũng được tặng luôn cho bệnh viện không có thu hồi lại. Lòng bấy giờ lại hỏi, vậy chiếc xe lăn đó còn ở đây? Lan bấy giờ liền trả lời, chị ấy bảo là lúc đầu cũng có người dùng, tuy nhiên cũng chẳng hiểu sao chiếc xe đó lại gặp vấn đề không có dùng được, nên họ mới mua một chiếc xe khác cho bệnh nhân đó. Còn cái này tuy đã có người tới sửa nhưng vẫn y như rằng không sử dụng được, thế nên chẳng còn cách nào, họ mới cất ở trong kho, chứ cũng chẳng làm được gì nữa cả. Long vừa nghe vừa gật gù, quả thật tháng trước anh đã nhìn thấy chiếc xe đó, nhưng chỉ có Loan là người thắc mắc và nói chuyện với chị lao công kia mà thôi, nên anh cũng không hay chuyện này. Loan bất ngờ nói, mà theo như lời của chị ấy kể thì xe lăn được tài trợ về đây không hoàn toàn phải là đồ mới đâu, chuyện này chỉ có người trong bệnh viện đó biết thôi. Chỉ nghe được thông tin như vậy, nghe bảo lúc đó cần số lượng nhiều cho nên không kịp chuẩn bị đủ, thế nên một số xe là hàng cũ. Cơ mà nói thế chứ chất lượng của nó vẫn tốt lắm. Nghe tới đây bất giác trong lòng có điều gì đó không ổn, như một sự thúc đẩy. Lòng nghĩ rằng đằng sau chiếc xe đó có vấn đề. Vội vàng chào Loan, anh quay ngược về phía nhà kho của bệnh viện, xin bảo vợ mở cửa cho vào. Quả nhiên chiếc xe lăn vẫn còn được cất ở đó. Lòng tiến lại kiểm tra một lượt và lấy điện thoại chụp lại bức ảnh, sau đó tiếp tục quan sát. Sau đó anh chưa vội rời khỏi bệnh viện mà lại tới gần căn phòng bệnh của người đàn ông, tìm thấy cứ chụp lại tấm ảnh rồi sau đó rời đi. Chẳng biết Long đang suy đoán điều gì, anh mau chóng tìm tới nơi cung cấp chiếc xe lăn. Bước vào trong, Long liền chào hỏi và lấy điện thoại hỏi xem chủ cửa hàng này có nhận ra nó hay không. Người đàn ông xem qua một lượt liền nhận ra chiếc xe này vì ấn tượng về nó. Ông ta bảo, chiếc này do chính tôi cung cấp cho bệnh viện, nói thật đó là chiếc duy nhất tôi có thể vừa nhìn là nhận ra ngay. Long vội hỏi xem chuyện đó là như thế nào. Người này vội giải thích, thì chiếc này không phải là hàng mới, lý do vì bánh xe nhỏ đằng trước của nó có viền màu đỏ, trong khi tất cả chiếc xe khác đều viền màu vàng. Nguyên nhân bởi chiếc xe này trước đó đã bị hư và được chính tay tôi sửa lại, sau đó họ cần cho nên bảo tôi mới bán với giá rẻ. Ngài nói là để tài trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nên tôi cũng lấy giá thấp. Long lại hỏi, vậy tại sao chiếc này lại phải sửa lại vậy? Người đàn ông tiếp tục đáp, tôi nhớ năm đó có khoảng 10 chiếc là đồ cũ đã qua sử dụng chứ không phải là mới. Tuy nhiên chất lượng vẫn tốt và như mới, nhưng mà chỉ có duy nhất chiếc này bị hư và được sửa lại. Cái bánh xe trước của nó khi đó cửa hàng vừa hết loại bánh này, cho nên phải đi mua ở cửa hàng khác để thay thế vào. Long hỏi vì sao nó lại hư, ông ta gật đầu bảo, năm ấy có một người đàn ông tới hỏi mua xe lăn, tôi bán cho ông ta chiếc này, nhưng mà chỉ được đâu đó khoảng một tháng ông ta mang nó tới bán lại, trong tình trạng đã bị hư hầm. Ông ta bảo con gái của mình đã mất nên cũng không cần giữ làm gì. Ban đầu tôi không muốn mua vì dù sao đã có người sử dụng, mà người đó lại như vậy. Thế nhưng người này hoàn cảnh cho nên tôi bấm bụng mua lại với nửa giá gốc, sau đó sửa lại và lúc người bên bệnh viện tới đặt một số lượng lớn. Lòng vẫn khá thắc mắc liền hỏi, vậy sao người bên bệnh viện lại không đem nó bán lại cho bác vậy? Người kia liền tặc lưỡi, cái này thì tôi sao biết được chứ, chỉ nhớ họ có tới hỏi mua thêm mấy chiếc cho nên tôi cứ bán thôi. Còn việc cái xe này họ không có trả lại, chắc là cũng không muốn ảnh hưởng tới tôi. Nói thật là bây giờ cậu nói tôi mới biết đó. Lòng cũng hiểu, nhanh chóng chuyển sang một bức ảnh khác, hỏi xem có phải người đàn ông trong ảnh là người mua và bán lại chiếc xe không. Người chủ nhiệm liền ồ lên, à đúng là người này, có chuyện gì vậy? Lòng không đáp rồi rời đi, tiến thẳng tới bệnh viện. Đi đến căn phòng mà người đàn ông kia ở, đám người nhà Thiết Long thì tỏ ra không vui liền bảo, cảm ơn bác sĩ đã quan tâm, nhưng chắc chúng tôi không cần đâu, ở đây có bác sĩ khác thay thế rồi. Lòng mở miệng nói, thế nhưng câu nói lại không dành cho ai ở đây. Được rồi, nếu như thực sự những gì cô làm chỉ để nhờ vào sự giúp đỡ của tôi, thì hãy một lần nữa nhập vào đây, tôi sẽ giúp cô, nhưng cô hứa rằng không được làm hại ông ta. Cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, Lòng lại thấy đầu óc của mình choáng váng đến nhăn nhó mặt mày. Anh mở mắt ra, cặp mắt ấy lại trắng dã, khiến người đàn ông ngồi trên giường dùng mình đùi lại. Cậu muốn làm gì vậy? Một vài vị bác sĩ khác có mặt định kéo Long đi, nhưng bị ngất một cái luồng hẳn ra đằng xa. Họ cũng không khỏi ớn lạnh khi thấy cặp mắt của Long. Long, cậu định làm gì vậy? Mặc kệ tiếng ồn nào chung quanh, Long lù lù áp sát giường của các đàn ông, miệng nhẫn ra cười rồi bảo: Chào ông, đã lâu rồi chúng ta không gặp, ông có còn nhớ tôi không? Các đàn ông không hiểu gì liền hỏi: Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Ông không nhận ra tôi hả? Ông không nhận ra tôi sao? Gã lắc đầu, chẳng hiểu Long muốn nói gì, anh lại tiếp: Khốn nạn, ông quên tôi thật sao? Lão già bệnh hoạn. Ông ta tiếp tục tỏ ra không hiểu chuyện gì. Đám người nhà và cả mấy vị y bác sĩ cũng ngẩn người, không biết nên làm gì mà chỉ biết đứng yên lặng nghe anh nói chuyện với người kia. Ông quên tôi thật sao? Tại sao ông vẫn còn sống vui vẻ được chứ? Tại sao mẹ con tôi phải chết? Ông nói đi. Không, tôi có làm gì đâu. Ông vẫn không nhớ ra hả? Để tôi nói cho ông nhớ. Tôi là Hằng, tôi tên là Hằng. Ông còn nhớ cái tên này chứ? Cả ngồi run rẩy trên giường lập tức đứng người khi nghe cái tên này. Còn ở phía sau lưng của Long, đám người không hiểu vì tin anh vừa nói. Họ thắc mắc nhưng vẫn không vội gì, chỉ im lặng nghe tiếp. Ông nhớ rồi sao? Thật là may quá. Hóa ra ông vẫn chưa quên chúng tôi. Tại sao ông có thể sống tốt vậy? Còn chúng tôi mà đến bây giờ không được ai biết tới. Tại sao ông lại được người ta cứu sống, của chúng tôi thì không? Không, xin cô đừng giết tôi. Tôi... Vợ ông ta liền tiến tới nói trong cơn tức giận. Cậu tính làm gì chồng tôi vậy? Dừng lại đi, ai đó gọi bảo vệ đi. Lòng quay phắt lại nhìn bà bằng một đôi mắt trắng dã, khiến bà hoảng sợ ngã bệt xuống đất. Anh cười khẩy rồi bảo: Sao? Bà muốn bảo vệ chồng bà? Bà có muốn biết chồng bà là người thế nào không? Bà già kinh hãi lắc đầu. Mấy người khác cũng ớn lạnh khi thấy đôi mắt không bình thường của Long. Anh từ từ nói: Bà không muốn nghe hả? Không, bà phải nghe. Bà phải biết lão già này là người thế nào. Long cười lớn một nụ cười đầy chất chứa. Ông ta có vợ, có con, có gia đình yên ấm. Ông ta có tất cả, có tất cả những gì mà người khác mong muốn. Thế nhưng mà chừng ấy là chưa đủ. Ông ta gặp mẹ của tôi. Mẹ tôi nghèo khổ lại còn phải nuôi một đứa con tàn tật như tôi. Thế nhưng mẹ tôi đã phải lòng lão già này, vì nghĩ lão cũng hoàn cảnh và thật lòng yêu thương mẹ con tôi. Thế non hẹn biển, hơi cố gắng giúp tôi chữa bệnh. Đến cả tôi cũng tin vào điều đó. Ông ta mua cho tôi chiếc xe lăn, thứ mà trước đó chúng tôi nghèo đến mức không thể tự mình mua được, và tôi chỉ có thể nằm liệt ở trên giường. Ông ta thuê cho mẹ con tôi một căn nhà có 2 tầng. Chính vì vậy mẹ con tôi đều tin tưởng ông ta, nghĩ rằng cả đôi bạn này giúp mà hai mẹ con có một cuộc sống tốt hơn. Những giọt nước mắt chảy ra từ hai con mắt trắng dã, giọng của Long tiếp tục đau đớn vang lên. Nhưng bà biết gì không? Sự thật không phải như vậy. Lão già này khốn nạn đến mức không dừng lại ở mẹ tôi. Lão ấy còn muốn cả tôi. Bà hiểu tôi nói gì không? Ông ta muốn ngủ với tôi. Ông ta muốn cơ thể của tôi. Cơ thể của một người tàn tật không hề có sức phản kháng. Ông ta đưa tôi lên tầng 2. Ông ta muốn hành hạ tôi. Đáng tiếc mẹ tôi về kịp lúc. Thế nhưng kết quả tôi bị đẩy xuống dưới đập đầu chết tại chỗ. Còn mẹ tôi bị lão ấy xiết cổ cho tới chết. Hai mẹ con tôi bị hắn ném xác xuống sông, chứ không có chỗ chôn đâu bà biết không? Cả đám người nhà và những người có mặt ở đó đều như chết lặng, khẽ liếc nhìn các đàn ông đang run rẩy trên giường. Ông ta lắc đầu nguậy nguậy: Không, không, tôi không biết gì cả, tôi không làm gì cả. Long quay phắt lại nhìn gã bằng một ánh mắt đầy căm phẫn. Hắn trở ra im lặng lập tức. Long bảo: Không biết gì sao? Ta sẽ khiến cho mày phải thừa nhận. Lời nói của anh vừa dứt, các đàn ông thấy không gian quanh mình như tối sầm lại. Mọi thứ dần dần trở nên biến đổi. Đến khi nhìn lại thì nơi mình đang ngồi không phải là giường bệnh, mà lại là chiếc xe lăn. Chưa kịp ú ớ gì, gã thấy chiếc xe mà mình đang ngồi đột nhiên di chuyển, mặc dù không hề có ai tác động vào nó cả. Hoảng sợ nhìn về phía trước, hắn thấy ngay trước mắt là một đoạn cầu thang dài. Còn chiếc xe thì mỗi lúc di chuyển càng nhanh. Cả là liền cầu cứu: Dừng lại đi, chết tôi mất, cứu tôi, cứu tôi. Muốn thoát khỏi chiếc xe lăn nhưng cả người của hắn vẫn dán chặt vào ghế, không thể làm được gì. Quay sang bên cạnh thì người đứng đó không phải là Long, mà lại là một cô gái còn rất trẻ. Không chỉ vậy còn có thêm dáng của một người phụ nữ khác. Cả ngày đứng đó chỉ tay vào mặt của mình với một gương mặt vô cùng ám ảnh. Chiếc xe cứ mỗi lúc lao nhanh về phía cầu thang, Các đàn ông lập tức thấy cơ thể của mình theo đó mà lao xuống bên dưới. Người đập mạnh vào từng bậc thang, miệng la lên đầy đau đớn. Cả đầu nhưng hàng chục chiếc xương liên tục bị gãy khiến hắn vô cùng khiếp đảm, tưởng chừng phải đối mặt với cái chết. Tuy nhiên đến khi mở mắt thì chỉ thấy mình nằm ở dưới nền nhà. Hắn sợ đến toát cả mồ hôi, sợ soạn khắp cơ thể của mình. Vừa quay mặt sang thì thấy đôi mắt trắng dã của Long, còn ở phía sau là những cặp mắt vô cùng hoảng hốt vì chứng kiến cái cảnh ông ta tự mình la toáng cả lên, ngã xuống giường, miệng thì la lên những câu chữ: tôi sai rồi, tôi sai rồi, là tôi giết mẹ con cô, tôi nhận lỗi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Cả bấy giờ không biết những gì mình đã nói cho nên ngẩn người. Tuy nhiên mọi chuyện cũng đã được vài người quay lại. Bà vợ bấy giờ la hết ầm ĩ: ông ơi là ông, rốt cuộc thì ông làm cái gì thế? Sao lại dân ông nỗi này hả ông? Đến giờ thì hắn mới tự mình thốt ra mọi thứ, thừa nhận mọi tội lỗi đã che giấu suốt nhiều năm qua. Một chuyện mà từng chừng như đã hoàn toàn ngủ quên và không ai biết tới. Tiếng xì xầm bàn tán màu trống vang lên. Có người nhận ra vấn đề liền gọi công an tới. Lòng sau đó cũng tỉnh lại, hoàn toàn nhớ được những gì vừa diễn ra. Anh mau chóng trình báo những gì mình biết cho công an. Các đàn ông bây giờ không còn gì giấu giếm nữa mà cúi đầu thừa nhận. Ông ta khai rằng năm đó vô tình quen một người phụ nữ có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bắt đầu hắn tiếp cận thực sự là vì cảm mến. Ông ta giả vờ mình cũng là người có hoàn cảnh, qua đó mau chóng có được niềm tin của người phụ nữ đó. Sau khi biết người này có một cô con gái bị bệnh không thể đi lại, hắn liền nói mình bỏ ra một số tiền cho một căn nhà cho hai mẹ con, đồng thời mua một chiếc xe lăn cho cô gái. Tuy nhiên vì mục đích ban đầu chỉ để lừa gạt tình cảm của người phụ nữ, lại thấy cô con gái tuy bệnh tật nhưng xinh đẹp, hắn đổi sang một suy nghĩ khác và định giở trò. Nếu như hắn muốn làm điều gì đó, chắc chắn cô gái trẻ hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Chỉ có điều còn chưa kịp làm gì thì đã bị người phụ nữ phát hiện. Còn chuyện sau đó hệt như những gì mà Lòng đã nói. Dựa vào lời khai và các bằng chứng thu nhập được, các đàn ông dù đã lớn tuổi nhưng vẫn phải đền tội cho những gì mình đã gây nên. Còn chuyện về chiếc xe lăn, khi đó vì quá hoảng loạn, vì đã một tay giết chết hai người và ném xác xuống sông, gã không biết làm sao. Trong lúc suy nghĩ chồng chất, hắn lại đem tin bán lại cho chủ cửa tiệm mà mình đã mua trước đó và nói rằng con gái của mình đã mất, nhà cũng hoàn cảnh nên muốn bán lại và được người kia đồng ý. Không ngờ rằng vòng xoáy của tội ác, tất cả như một sự sắp xếp để ông ta phải cúi đầu nhận tội trước pháp luật. Mọi chuyện kết thúc, phần hài cốt của hai mẹ con xấu số tuy không có khả năng có thể tìm thấy do sự việc đã xảy ra quá lâu. Năm ấy cả hai người không một người nào thân thích lại đột ngột chuyển đi nơi khác, thế nên không ai biết về chuyện mất tích này. Những người ở nơi ở mới khi đó cũng không để ý được gì, chỉ biết căn nhà kia sau đó lại được chuyển cho một người khác thuê cho đến tận bây giờ. Những ngày sau đó, Long được trở về làm việc, trong lòng cảm thấy thanh thản hơn và không lần nào gặp phải sự việc đáng tiếc xảy ra. Nhiều người vẫn hỏi tại sao anh ta biết sự thật chôn giấu đằng sau. Lòng chỉ lắc đầu không nói. Câu chuyện ma quái về chiếc xe lăn cũng dần chìm vào quên lãng. Không còn ai cảm thấy sợ hãi khi nhắc lại sự kiện này. Đâu đó vẫn có những người tỏ ra xót thương cho ngay mẹ con vì đã chót tin vào một kẻ đốn mặt không bằng cầm thú. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.